Khủng bố sống lại, chương 327, ba miệng dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu, các ngươi đây là thế nào? Ta mới rời khỏi một tiểu tử mà nơi này làm sao giống là vừa vặn sống mái với nhau đồng dạng. Khi Dương Gian trở về cái kia cao ốc thời điểm lại trông thấy Trương Hoa chảy máu nằm trên mặt đất, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Mà tại bảo hiểm cửa bên cạnh lại lưu lại từng bãi vết máu, thật vất vả đánh mở cửa lại lần nữa bị cưỡng ép đóng lại, tựa hồ là cố ý chắn. Là lính đánh thuê, bên trong có hai cái pôn lính đánh thuê, vừa mở cửa liền mở ra súng, Trương đội không cẩn thận trúng đạn, may mắn những người khác đồng sự phản ứng kịp thời lập tức đem cửa đóng lại, đã gọi xe cứu thương, mặt khác cũng kêu gọi cảnh sát vũ trang chi viện. Bên cạnh một vị công vụ nhân viên có chút chưa tình hồn nói. Hắn là văn chức, không làm được loại này hình sự vụ án. Dương Gian sầm mặt lại, người bị thương cỡ nào? Không nhiều, liền đứng ở phía trước Trương đội trúng hai súng. Có người nói, Dương Gian đi qua, ngồi xổm ở Trương Hoa bên cạnh nhìn một chút. Như ngươi loại này mất máu lượng đoán chừng chống đỡ không đến xe cứu thương tới. Ôm, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Trương Hoa mặt tái nhợt bên trên gạt ra vẻ tươi cười. Ta chết sẽ có người thứ ba tiếp nhận ta và ngươi tiến hành làm việc không, sẽ không ảnh hưởng ngươi, đại xương thành phố trị an không thể xảy ra vấn đề, ở trong đó mấy người liền nhờ ngươi, không cần xin chỉ thị, có thể trực tiếp đánh chết. Không vội, mấy cái lính đánh thuê mà thôi, đợi chút nữa liền giải quyết hết, bất quá ngươi nếu là cứ như vậy hy sinh, người khác khẳng định biết nói ta khắc thuộc hạ, về sau truyền đi đối với thanh danh của ta nhiều không tốt, trước giúp ngươi động một trận giải phẫu, đem ngươi cứu trở lại hãng nói. Dương Gian ra hiệu bên cạnh che vết thương người lui một chút. Không đè lại vết thương máu sẽ lưu càng nhanh. Bên cạnh người kia có chút bận tâm nói. Dương Gian không nói lời nào, dù sao thủ thuật của hắn phương thức có chút cực đoan, người bình thường khẳng định không tiếp thụ được. Hắn chỉ là đưa bàn tay ra, cũng không tiến hành cái gì trừ độc xử lý, chỉ là có một tầng bóng đen bao trùm ở phía trên, sau đó bỗng nhiên tiến vào Trương Hoa trong vết thương. Lập tức, Trương Hoa toàn thân dùng mình một cái cảm giác một cái bàn tay lạnh như băng đang trong thân thể mình ngọ nguậy, loại cảm giác quái dị này để người dùng mình. Tìm được, Dương Gian rất người nhanh nhẹn trường rút trở về, trong tay hắn không có nhiễm lên một vệt máu, chỉ mò ra một viên đạn. Một viên đạn cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay lấy ra ngoài, đồng thời chảy máu cũng ngừng lại, miệng vết thương liền chỉ còn lại một đầu không đáng chú ý lỗ hổng nhỏ, nếu như không chăm chú nhìn thậm chí đều không phát hiện được. Đây là quỷ ảnh năng lực một trong, có thể ghép lại thi thể tự nhiên cũng có thể ghép lại người vết thương. Loại này sử dụng phương thức đã không phải lần đầu tiên, lần trước còn từ Trương Lệ Cầm trong bụng lấy ra qua quỷ anh. Bắt trước làm theo, viên đạn thứ hai cũng từ Trương Hoa trong thân thể lấy ra, vết thương cũng bị hắn trực tiếp ghép lại tốt. Giải quyết trở về thua điểm huyết, ăn chút bổ huyết bồi bổ đi cẩn thận về sau thận hư. Dương Gian tiện tay đem hai viên đạn đưa cho bên cạnh một cái công vụ nhân viên. Đây là chứng cứ cầm chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nữ công vụ nhân viên giờ phút này đã ngây dại, chỉ là chết lặng vươn tay tiếp nhận hai viên đạn. Cái này, đây là người có thể làm được sự tình a, quả thực tựa như là nhìn một cái quỷ dị cố sự đồng dạng, trực tiếp đem bàn tay tiến trong thân thể của người khác lấy ra đạn. Cái này có thể lấy ra đạn, tự nhiên cũng là có thể lấy ra người ruột trái tim. Truyền thuyết ác quỷ có thể quất ruột moi tim, cái này xem ra cũng không phải là giả. Đem bảo hiểm phòng cửa mở ra, tiếp xuống ta đến xử lý, các ngươi đứng ở bên cạnh ghi chép là được rồi, lột đỡ ta luôn luôn là rất lợi hại, Trương Vĩ không có thắng nổi ta không có thua qua. Dương Gian huyền diệu chiến tích của mình, Trương Hoa lúc này mặc dù cảm giác miệng vết thương từng trận đau nhức nhưng cũng đã ảnh hưởng không lớn, lúc này chính mình cũng có thể một người đứng lên. Dương Gian, chớ khinh thường, trước đó ta đại khái nhìn thoáng qua, bên trong có một ít đặc thù đồ vật, cẩn thận mấy cái kia lính đánh thuê cầm những vật kia kiếm chuyện, trừ cái đó ra còn có mấy con tin. Đặc thù đồ vật, Dương Gian quay đầu nhìn thoáng qua, mấy cái kim sắc cái dương, ngươi hẳn là có thể đoán được bên trong chứa là cái gì. Trương Hoa nói, dùng hoàng kim tạo ra cái dương trừ giả quỷ bên ngoài liền không còn chỗ dùng, không có người bỏ được hoa mấy chục triệu làm một cái hoàng kim cái dương làm bài trí. Biết ta sẽ nháy mắt giải quyết bọn hắn, sẽ không cho bọn hắn gây chuyện cơ hội. Dương Gian nhẹ gật đầu, nếu quả thật có cái gì vậy liền kiếm lợi lớn, bị hạn chế quỷ tại thị trường ngầm có thể một mực là giá cao, liền xem như các nước đều có tại thu mua, mà lại giá cả càng ngày càng cao hơn. Nghĩ tới đây, hắn dần dần minh bạch cái này pôn công ty ý đồ chân chính. Gia hỏa này khẳng định không phải là vì kiếm lính đánh thuê tiền, là vì thay thế lực sau lưng thu thập châu á quỷ. Có thể mở cửa, Dương Gian chuẩn bị kỹ càng, ra hiệu một chút, cẩn thận một chút, người bên cạnh thấp giọng nhắc nhở nói, sau đó mới lần nữa mở khóa an toàn phòng cửa. Vừa mở ra, bên trong liền truyền đến từng tiếng súng. Ngoá, mở cửa liền đối với ta loạn xạ, các ngươi những người này một điểm tố chất đều không có, liền không thể hô cái khẩu hiệu, nói mấy câu, sau đó lại đánh a, Dương Gian vừa mắng, một bên đi vào. Đạn xuyên qua thân thể của hắn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn mở ra quỷ vực liền xem như hoàng kim đạn cũng đánh không trúng hắn. Bảo hiểm phòng không nhỏ, có 50 mét vuông tả hữu, tứ phía vàng son lộng lẫy, dán lá vàng. Hai nam một nữ ba cái ngoại tịch lính đánh thuê cầm đặc chế vũ khí đối với vào cửa người liền khai hỏa, chỉ cần không phải pôn, bất kỳ cái gì đi vào chỗ này người đều là không thể tha thứ. Nơi này không sai, tương đương với một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, khó trách pôn tên kia có thể sống quá đại xương thành phố sự kiện. Dương Gian nghênh lấy ánh lửa đi đến, hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Lập tức tiếng súng dừng lại, ba cái lính đánh thuê nháy mắt liền kịch liệt co quắp, sau đó kêu thảm mới ngã trên mặt đất giãy giụa không có mấy lần liền tắt thở. Vô dụng rất tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ là tại bọn hắn trong đầu tăng thêm ít đồ mà thôi. Lão bản của các ngươi nói không sai, tính mạng con người thật là rất yếu đuối. Dương Gian thở dài, chính mình ở trong mắt người bình thường có lẽ chính là ác quỷ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi đi qua, không để ý đến thi thể, mà là trực tiếp điểm nhẹ trong này chứa quỷ cái dương. Hết thảy 5 miệng dương, 2 cái là trống không, 3 miệng trong dương giả có cái gì? 3 con quỷ A cùng quỷ thủ giao dịch vật phẩm có. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nghĩ đến trước đó quỷ thủ yêu cầu. Nó cần chính mình cầm một cái quỷ đổi triệu lỗi tình báo. Trước đó còn cân nhắc đi cái kia là một cái quỷ, hiện tại tốt trực tiếp liền tới tay. Đừng giết chúng ta. Bên cạnh có hai cái mặc bikini, dáng người rất tốt mỹ nữ run rẩy nói đến, tựa hồ dọa cho phát sợ. Dương Gian nhìn thoáng qua nói ra, các ngươi chính là con tin, ta xem là pôn nuôi tình nhân đi, hắn thật đúng là đủ tốt số, người khác đang liều mạng giải quyết sự kiện linh dị, hắn ngay ở chỗ này tiểu trì nhục lâm, lại là mỹ nữ lại là rượu ngon, chưa đủ nghiền còn muốn âm thầm còn làm phá hoại, vừa rồi như vậy trực tiếp giải quyết hắn thật sự là tiện nghi hắn, loại này con dẹp nên trực tiếp dẫm chết, về phần các ngươi. Yên tâm, ta là đại xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế, phụ trách đặc thù sự kiện xử lý, các ngươi đã không sao. Ai cải trắng tốt để dương chó gặm, lắc đầu, hắn dẫn theo ba miệng dương quay người đi ra ngoài. Sự tình giải quyết bên trong ba cái lính đánh thuê bị ta làm xong, chuyện còn lại giao cho Trương đội ngươi, công ty này nhân viên 10 cái có 9 cái không sạch sẽ, tốt nhất vẫn là toàn bắt đi, hào hào thẩm vấn, ta cũng không muốn cái này giống như công ty cho tàn lại cháy, địa phương khác ta không quản được chỉ, tại ta phụ trách địa phương loại tồn tại này tuyệt đối không thể có, nếu có cùng loại công ty như vậy cho ta biết ta đi phụ trách đánh dụng, mặt khác thứ này ta mang đi cũng không cần ghi chép. Dương Gian trực tiếp liền mở miệng nói. Đặc thù vật phẩm tự nhiên là từ ngươi phụ trách, lần này quá cảm tạ ngươi. Trương Hoa nhìn thấy sự tình giải quyết lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có xuất hiện thương vong gì, cũng không có náo ra cái gì đặc thù vụ án ra, nếu không hắn chết phải gánh vác trách. Dương Gian chỉ bên trong, cảm tạ cũng không cần, ta nghĩ biết trong này chứng cứ cũng đủ rồi a. Đương nhiên, chứa chấp tội phạm cầm vết thương đạn bắn người, còn có tư tàng súng ống đạn được, vô luận cái kia một đầu đều đủ niêm phong này nhà công ty. Trương Hoa nói đến, vậy là tốt rồi, lầu này giữ cho ta, quay đầu ta còn muốn ở chỗ này làm việc đâu, cái này pôn thật vất vả xây cái bảo hiểm phòng, không thể lãng phí, ta được thật tốt giúp hắn lợi dụng. Dương Gian nhẹ gật đầu, cái kia tạm thời cứ như vậy, ta về trước quan giang tiểu khu tình huống đặc biệt điện thoại liên lạc, ta sẽ lập tức chạy đến. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi, mặc kệ cái này tiếp xuống vụ án kết quả xử lý. Bởi vì không phải mình chức trách, bất quá chuyến này thu hoạch có chút vượt quá tưởng tượng. Ba con quỷ, cứ như vậy trong tay có chút cùng quỷ thủ giao dịch thẻ đánh bạc. Cách chương.